Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 153, chương 153, Hạ Nguyên rùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Cái này không, cái này hai ngày càng ngày càng gầy, cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Ta điều này thật sự là không có biện pháp à. Lúc này mới đánh A Hoa điện thoại. Mẹ Trương vừa nói vừa lau bắt mắt nước mắt. Dì, người yên tâm, chú người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, Vương Hiểu Phong vội vàng trấn an. Nhưng trong lòng khó hiểu một thoải mái. Trương Hoa à Trương Hoa, đừng lấy là người thần công cái thế, là có thể thành làm người sinh doanh ra. Mọi chuyện hài lòng, người có sống chết họa phúc. Đây là ông trời cũng không nhìn nổi à. Hả, ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Cái này không đúng à? A Hoa nương mà ta quen lúc nhỏ, còn dạy ta công pháp. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Ân đền oán trả đâu? Vương Hiểu Phong trong lòng cả kinh, lắc đầu liên tục, đem cái này thô bỉ đáng sợ ý tưởng quăng ra đầu óc. Đáng tiếc, muốn vung thuộc về muốn vung. Rất lâu, trong đầu ý tưởng, căn bản không do tự thân ý chí khống chế. Chính là à gì, Trương Hoa bạn học nhất định có thể trị hết chú. Lâm Tuyết Nhi vậy lên tiếng trấn an. Hừ, Trương Hoa còn biết chữa bệnh. Ta làm sao không biết? Tạ Lâm lạnh lùng phản bác. Tạt một chậu lớn nước lạnh. Nói tốt an ủi người. Vậy qua qua đầu óc có được hay không? Ngươi nói ngươi thật muốn trấn an. Vậy thì nói biết nhúc nhích dùng Lâm thị tập đoàn thế lực. Từ cả nước các nơi. Không đúng, từ toàn cầu mời các nơi nổi danh chuyên gia tới đây cùng xem bệnh à. Đây mới là hỗ trợ. Thật lòng hỗ trợ. Trông cậy vào Trương Hoa chữa khỏi dưỡng út. Cái này không chê cười sao? Một chút thành ý cũng không có. Tiểu Lâm, nói thế nào đâu? Người ta có lòng tốt. Mẹ Trương vội vàng phê bình nói, nàng cũng không muốn tương lai cô con dâu đối với người nhà mình lưu lại ấn tượng xấu gì. Đi ra ngoài, Trương Hoa chợt một tiếng quát lạnh. A Hoa, ngươi nói gì? Mẹ Trương cảm giác mình thật giống như nghe lầm. Mới vừa con trai để cho mình đi ra ngoài. Điều này sao có thể? Con trai làm sao có thể sẽ không lễ phép như vậy? Ở nơi này cũng đều là bạn thân thích à. Hơn nữa còn là quan hệ cực tốt cái loại đó. Quan hệ không tốt, người đi trả lạnh, căn bản sẽ không đến thăm ngươi. Tất cả đi ra ngoài. Trương Hoa lần nữa lạnh lùng quát. Kiếp trước, tuy là phân thần kỳ cường giả, có thể chủ công nói, công phạt chi đạo, siêu thoát chi đạo, đối với y học lý chẳng qua là có chút xem qua. Không tính là tinh thông, dĩ nhiên, cộng thêm linh lực lại thân mà nói, đủ để hoàn bảo ti kiêu tất cả trung y, bất quá chuyện liên quan đến Trương Chiêu Dương. Hơn nữa, bệnh này tựa hồ có chút không tầm thường, phải yên tĩnh hạ thận trọng nhỏ chẩn đoán, vạn nhất xảy ra không may, hắn là được giết cha hung thủ. Đây chính là tuyệt đối không được, có thể mẹ Trương, Tạ Lâm. Vương Hiểu Phong, Lâm Tuyết Nhi các người nhưng ở cái này không chút kiêng kỵ nói chuyện. Không biết bác sĩ cho bệnh nhân chẩn đoán thời điểm muốn giữ yên lặng sao? Không biết nói chuyện sẽ sinh ra không khí chấn động, đưa đến bệnh nhân hô hấp biến hóa, tiếp đó đưa đến bác sĩ đối với bệnh tình mộ phán sao? Ngươi lặp lại lần nữa, mẹ Trương nhất thời nóng nảy, người ngoài tại chỗ. Nhất là Lâm Tuyết Nhi cũng ở đây. Thằng nhóc ngươi nóng này còn lớn như vậy, là muốn ngất trời. Ha ha, Tạ Lâm cũng là cười nhạt. Mình y thuật không tới nơi tới chốn, liền trách cứ người ngoài quấy nhiễu. Nồi này bỏ rơi, thật đặc biệt không trình độ. Gì, đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Vương Hiểu Phong nhưng là phát hiện không đúng, Trương Hoa đây rõ ràng là tức giận. Ở cưỡng đi xuống, không chừng phát sinh chuyện gì chứ. Đúng vậy gì, lưu Trương Hoa một người ở đây là được. Chúng ta đừng quấy nhiễu bọn họ. Lâm Tuyết Nhi vậy vội vàng mở miệng. nàng là tới giúp đỡ, cũng không phải là thêm loạn. Nếu là bởi vì là nàng đưa đến Trương Hoa cứu phụ thất bại, bị giận cá chém thớt, vậy thì thật đặc biệt là ha ha đát. Được rồi, xem ở Tuyết Nhi phân thượng, liền muốn đi ra ngoài đi. Mẹ Trương nói liên tục đi ra ngoài, vừa đi, còn không quên một bên nâng Lâm Tuyết Nhi. Ngươi xem Tuyết Nhi nhiều ngoan, nhiều biết lễ phép, sau này ngươi có thể phải học điểm, nếu không vợ cũng không tìm được. Gì? Lâm Tuyết Nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt, dậm chân một cái, trước chạy ra ngoài, ngươi từ từ chữa trị đi, ta cứ nhìn ngươi đem dưỡng út chữa khỏi. Tạ Lâm vậy hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Bốn người sau khi đi, Trương Hoa chợt vung tay áo bào, bóp, cửa chặt đóng chặt lên. Suy nghĩ một chút, Trương Hoa lại bấm cái linh quyết in ở trên cửa, nếu không có hắn cho phép, người bình thường là không vào được. Làm xong những thứ này, Trương Hoa mới vừa tiến hành, lấy tay vẹt ra Trương Chiêu Dương trở gộp lại mí mắt. Con người bình thường, có thể đáy mắt nhưng phủ đầy tia máu, một món một luồng, thật giống như nhịn mấy cái suốt đêm vậy. Thanh mục, Trương Hoa hai ngón tay khép lại, hướng mình trước mắt rạch một cái. Chỉ gặp linh quang thoáng qua, ánh mắt nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, có thể thấy hàng loạt bình thường không thấy được đồ. Giờ phút này, ở Trương Hoa trong mắt, Trương Chiêu Dương cả người hắc khí quanh quẩn, tựa hồ bị cái gì nguyền rủa vậy. Hắn hắc khí ngọn nguồn, liền lồng ngực ba điểm ra, nguyền rủa, hoặc là cổ, hay hoặc giả là độc. Đối với trên trái đất tật bệnh, hắn còn không tính thật biết rõ, chỉ có thể để an toàn. Từng cái thử nghiệm, muốn dùng linh lực phong bế Trương Chiêu Dương tim, ở bảo vệ óc chỉ cần cái này hai nơi không ra vấn đề lớn. Những địa phương khác, coi như bể, hắn vậy tới kịp dùng linh lực cấp cứu. Thử trước một chút độc. Trương Hoa trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía Trương Chiêu Dương chỉ một cái, lau một cái ánh đỏ không có vào trong cơ thể. Đây là thanh linh quyết, nhất thiện giải độc, là vậy tu chân nhân sĩ đi ra ngoài phải học pháp quyết. Ân, dĩ nhiên, phần lớn thời điểm là không dùng được. Tu chân nhân sĩ, thân mạnh thể kiện, linh lực hộ thân, nhỏ độc xâm nhập không được. Lớn độc mà nói, cũng không phải thanh linh quyết loại này cơ bản pháp quyết có thể làm được. Bất quá đó là tại tu chân giới. Trên trái đất, theo lý thanh linh quyết là đủ dùng. Những thứ khác phức tạp hơn giải độc khẩu quyết hắn một hồi lâu tu vi không đủ, cũng là thi triển không được. Ấn, ánh đỏ ở Trương Chiêu Dương quanh thân vòng vo một vòng, hắc khí thoáng phai nhạt chút, có thể vẫn là không có tản đi. Trương Chiêu Dương rên lên một tiếng, tựa hồ cảm giác ung dung không thiếu, mí mắt giật giật, tựa hồ muốn tỉnh, có thể cuối cùng vẫn là không thể mở ra, liền lại chìm xuống. Không phải độc, chẳng lẽ là nguyền rủa? Trương Hoa chân mày một nguyền rủa, hạ nguyền rủa, cũng không phải là phổ thông vu bà ở đó lảo đảo chuông. Thao ép là có thể thành công. Không có tu vi lại thân, dẫn động linh khí, căn bản không cách nào cái kế tiếp thành công nguyền rủa. Trên trái đất, có tu vi, phải nói, trong cơ thể có linh lực vô cùng thiếu. Lâu như vậy, Trương Hoa cũng chỉ gặp một cái bạch ngọc thang miễn cưỡng coi là có chút linh lực. Có thể bạch ngọc thang là ai? Trừ châu thứ nhất đầu rồng, thống trị toàn bộ trừ châu người võ đạo giới. Hạ nguyên rùa, coi như sau đó, có thể hạ, vậy chưa đến nỗi đối với một người bình thường ra tay. Ném phần không nói, còn phiền toái, không cần phải à, một cái tát đập chết. Khởi không lanh lẹ, nói sau Trương Chiêu Dương bất quá một người bình thường, làm sao sẽ chọc tới cái này các đại nhân vật, chẳng lẽ là hướng tới ta? Trương Hoa hoài nghi, cha là gặp vô vọng tai ương, bỏ mặc ngươi là ai, dám đối với người nhà ta ra tay, lên trời xuống đất, ta phải giết ngươi. Trương Hoa âm thầm thề. cả đời này, hắn tuyệt đối không thể để cho người lại thương tổn tới mình người thân. Tuyệt không thể. Ừ, rõ ràng nguyền rủa mà nói. Ngự linh nguyền rủa tương đối an toàn chút. Thử một chút đi, ý niệm nhất định. Trương Hoa hai tay như gió xe vậy thay đổi liên tục. Đánh ra từng đạo pháp quyết. Từ đầu bộ, liên tục không ngừng không có vào Trương Chiêu Dương trong cơ thể. Đầu là lục dương thủ lĩnh. Nhất là khẩn yếu bất quá. Chư thân dương khí tụ tập chỗ. Chú pháp, vậy là âm tà linh lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangvi-noi-cai-noi-vi-gạch-noi-dien-gạch-noi-xong-gạch-noi-pisa-gạch-noi-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.